quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 538, nếu người đàn ông muốn em bảo hộ, thì không phải là người đàn ông. Khóc chuyện audio.com, Hoắc Phi Vũ cảm giác được quần áo anh lạnh băng. Dáng anh cao lớn, có thể vây quanh cô. Anh hôn hết sức dã man, gặm môi cô đến phát đau, mang theo một tia trừng phạt. Hoắc Phi Vũ biết trong lòng anh khó chịu, không thoải mái, áp lực sắp nổ mạnh. Cô không biết nói gì để trong lòng anh thoải mái một chút. Chỉ có thể nhắm hai mắt lại, hôn đáp lại anh, tay bị thương rũ xuống, tay phải ôm eo anh cường tráng. Cố Cảo Đình nhíu mày nhìn cô, ánh mắt đen tối thâm thúy. Cô nho nhỏ, lông mi run rẩy, nhu nhược động lòng người. Anh hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng mang đi. Hoắc Phi Vũ bị hôn đến hít thở không thông. Anh mới buông lỏng môi cô ra, xoay mặt cô, nhìn về phía bên mặt cô còn chưa có mất đi dấu đánh. Về sau nhớ rõ bảo hộ chính mình biết không? Ai đánh em liền đánh lại, anh chống lưng cho em, mặc kệ người đánh em là ai. Đừng để cho chính mình chịu ủy khuất, giọng Cố Cảo Đình mang theo trách cứ dặn dò nói. Vành mắt Hoắc Phi Vũ hơi hơi đỏ lên. Trong mắt đẫm lệ, tươi cười, anh không giúp em đánh lại sao? Dựa theo tính cách tính toán chi ly của em, cho dù lúc ấy không có đánh lại, em đều ghi tạc trong lòng. Quân tử báo thù 3 năm không muộn, đúng không? Đôi mắt Cố Cảo Đình thâm trầm, không nói gì, xoay tròn cái nắp chai. Đem thuốc mỡ bôi ở trên ngón trỏ, mềm nhẹ xoa vết tích trên mặt cô. Hoắc Phi Vũ kinh ngạc. Là bác sĩ phối trí thuốc mỡ sao? Dược liệu khan hiếm, liền nghiên cứu chế tạo một hộp, cởi quần áo ra, anh xem cánh tay bị thương. Cái này cũng có thể bôi trên tay, hiệu quả tương đối tốt, Cố Cảo Đình dịu giọng nói. Hoắc Phi Vũ cười hỏi, bây giờ dược liệu gì khan hiếm như vậy? Nước mắt người đàn ông, không rõ ràng lắm, anh ta không chịu nói phương thuốc, nhưng mà anh ta nói khan hiếm. Khẳng định là khan hiếm, lần trước anh nhìn thấy anh ta dùng nhiều tiền mua dạ minh châu dưới biển sâu. Khả năng có loại thành phần này, Cố Cảo Đình bôi mặt cho cô, nhìn cô, Hoắc Phi Vũ mặt đỏ, cởi bỏ nút thắt quần áo, quay lưng lại, đem quần áo cởi tới chỗ khuỷu tay, lộ ra làn da trơn bóng nõn nà giống như phía sau lưng. Vừa rồi bác sĩ băng bó một lần nữa miệng vết thương trên cánh tay. Thoạt nhìn sạch sẽ, anh cởi bỏ băng vải, nhìn đến miệng vết thương của cô sưng đỏ. Nhíu mày, tại sao lại như vậy? Bây giờ còn chưa có đóng vảy. Kỳ thật đã đóng vảy, nhưng lúc trước ruột cần niết cánh tay cô ngay miệng vết thương. Lại vỡ ra đổ máu, cô không muốn anh lo lắng. Giải thích, có thể là lúc trước trúng độc, bác sĩ đều nói, rửa sạch độc, đây là vết thương nhẹ, tóm lại sẽ tốt. Không có việc gì, về sau loại sự tình bảo hộ người đàn ông không cần em lại làm. Người đàn ông cần em bảo hộ, cũng không phải là người đàn ông. Cố Cảo Đình đề cao đê, si, Ben ra lệnh, Hoắc Phi Vũ sợ người bên ngoài nghe thấy. Lập tức che lại miệng Cố Cảo Đình, anh nói nhỏ thôi, em hoài nghi bên ngoài có máy ghi âm. Cố Cảo Đình mở ra tay cô, không vui nhìn cô, nhấp môi. Bôi thuốc cho cánh tay cô, Hoắc Phi Vũ thấy anh tức giận, nhẹ giọng nói, em sợ anh xảy ra chuyện, dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, anh không cần sống, Cố Cảo Đình lạnh như băng nói. Cố Cảo Đình, em kể cho anh câu chuyện cười, có điểm, Hoắc Phi Vũ chuyển đề tài, nói, anh chỉ bá đạo một chữ, lúc trước có người phụ nữ, mua một con vẹt chỉ biết nói một lời, anh muốn cùng tôi lên giường sao? Hoắc Phi Vũ nói rất sống động, Cố Cảo Đình thật sâu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt rời xuống, đến vị trí phía dưới cổ cô, cách trương,